nằm vùng là một kỹ thuật. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt của Thượng Tâm liền đỏ lên, tay nhỏ bé bụng mặt lại, mắt cô quét loạn khắp nơi. Hôn như thế nào? Cô hỏi anh hôn như thế nào? Thiệu Phi Phàm trừng mắt nhìn cô, làm sao anh lại quên cô nương nhà anh có chút đơn thuần quá mức. Không ra sao, đích xác là không ra sao. Nặng nề nói xong, anh liền mở khóa ra, rồi xuống xe đi vòng qua sang chỗ cô mở cửa xe ra. Thượng Tâm nhìn xe cảnh sát tựa như tên lửa chạy ra ngoài, cô vuốt khuôn mặt vẫn nóng lên như cũ của mình rồi suy nghĩ, có phải Thiệu Phi Phàm tức giận hay không? Thiệu Phi Phàm lái xe đi ra ngoài, trong lòng cũng bực bội. Từ kính xe anh, nhìn thấy Thượng Tâm vuốt khuôn mặt của mình ở cửa, một bộ dáng ngây ngô, anh liền thở dài, rồi quay đầu xe trở lại. Xe gấp khúc quay lại dừng ngay ở bên cạnh chỗ Thượng Tâm đang đứng. Làm sao anh lại quay trở lại vậy? Thượng Tâm u mê hỏi. Thiệu Phi Phàm mở cửa xe ra. Thượng Tâm, cô có biết tôi hôn cô có nghĩa là gì hay không? Nghĩa là gì? Cô thuận miệng hỏi, đầu cũng ngây ngô dại dột. Thiệu Phi Phàm lại im lặng một lần nữa, nửa là lúng túng nửa là tức giận hô. Lên, ý nghĩa là tôi thích cô, có hiểu hay không? Ừm, hả, đầu tiên là Thượng Tâm gật đầu xong cô lại. Chợt ngửa đầu tròn mắt nhìn anh, chỉ là Thiệu Phi Phàm đã không còn mặt, mũi đối với cô gái ngốc này nữa rồi, anh mắng một câu, lần nữa trở lại. Xe rồi lái xe ra khỏi đại viện nhà họ Thượng, thích khi hai chữ này mắt xuất hiện trong đầu Thượng Tâm thì xe Thiệu Phi Phàm đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Ngày thứ hai bơi lội, Hạ Hâm Hữu nhìn Thượng Tâm không đi bơi lặn về xong lại thu dọn đồ đạc về trường học, trong lòng cảm thấy đứa nhỏ này có điểm không đúng. Trạm Bắc ông đi hỏi Tâm Tâm một chút tại sao trở về trường học sớm như vậy. Thượng Trạm Bắc đang sửa sang lại tài liệu, lại nghe thấy lời nói của lão bà đại nhân, lập tức bỏ lại tài liệu hấp tấp chạy vào phòng của Thượng Tâm. Tâm Tâm, sáng sớm ngày mai trở về cũng kịp mà, buổi tối khuya như vậy trở về trường làm gì? Tuần này thi cuối kỳ, tối nay con về đọc sách. Thượng Tâm đeo ba lô nhỏ lên, nhìn chung quanh gian phòng một cái, xác định không quên đồ gì rồi nói. Cha con đi nha. Thiệu Phi Phàm không tới đón con sao? Thượng Trạm Bắc nhướng mày. Thượng Tâm mất tự nhiên mặt liền đỏ. Con không có nói cho anh ấy biết tối nay con trở về trường học. Nhìn vẻ mặt cô mất tự nhiên, Thượng Trạm Bắc lập tức ý thức được con gái cùng Thiệu Phi Phàm có cái gì không đúng. Chính xác mà nói, từ sau khi kết thúc bơi lội, Thượng Tâm liền có chút không bình thường. Con cùng anh ta không có việc gì chứ? Ông thử hỏi. Thượng Tâm cúi thấp đầu, lầm bầm. Chúng con có thể có chuyện gì? Cha con đi nha. Nói qua loa rồi cô ra khỏi gian phòng. Thượng Trạm Bắc an bài xe đưa Thượng Tâm trở về trường học, thấy con gái vừa đi ông liền lôi kéo Hạ Hâm Hữu nói thầm. Có cái gì đó không đúng, tôi cảm giác có cái gì không đúng. Bà nói có phải Thiệu Phi Phàm bắt nạt Thượng Tâm hay không? Hạ Hâm Hữu, được rồi, một tiếng, ông cho rằng Thiệu Phi Phàm có thể làm gì, tôi nghe nói trong cục bọn họ vội muốn chết rồi, bận rộn như vậy nó còn đi bơi lội cùng với Tâm Tâm, thứ sáu đón nó về nhà, thứ hai đưa nó đi học, nó đã làm rất tốt rồi. Không phải tôi nói cái đó, tôi là nói. Thượng Trạm Bắc cũng nói không ra là khác ở chỗ nào. Hạ Hâm Hữu cũng cảm thấy gần đây con gái khác thường, nhưng lại làm cho bà cũng không hiểu rõ. Bà đẩy chồng mình ra rồi thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ ông Tâm, Tâm còn nhỏ, người với người là duyên phận, cứ để tự nhiên đi. Thượng Tâm vừa xuống xe đúng lúc gặp phải Kỳ Thành cũng vừa trở về trường học. Thượng Tâm, Kỳ Thành từ trên xe taxi xuống, thấy Thượng Tâm cũng vừa xuống xe, một đường đã chạy tới, nhìn thấy chú Lưu lái xe liền chào hỏi. Chú, khỏe, chú Lưu gật đầu một cái, lấy ra ba lô cho Thượng Tâm nói. Tiểu thư, tôi đi về trước đây. Chú Lưu hẹn gặp lại. Thượng Tâm khéo léo phất tay, thấy xe đi cô liền quay đầu nhìn Kỳ Thành, lại phát hiện anh nhìn chằm chằm biển hiệu xe hơi đã lái đi, trong lòng cô liền lộp bộp, lo lắng. Kỳ Thành, chúng ta đi vào trong thôi. Kỳ Thành thu hồi ánh mắt nói. Thượng Tâm, sao chú ấy lại gọi cậu là tiểu thư? Anh vốn tưởng rằng là người nhà của Thượng Tâm. À, đó là tài xế của ông nội tôi, chú Lưu gọi như vậy đã thành thói quen vẫn không đổi được. Cô thận trọng nói, à, vậy ông nội cậu làm việc ở quân khu sao? Anh không có nhìn lầm, biển hiệu chiếc xe kia là của quân khu. Thượng Tâm cười gượng nói, đúng vậy, người đã về hưu chính phủ cấp chiếc xe đó cho ông. Như vậy sao? Kỳ Thành không có hỏi nữa, một quân nhân về hưu liền cấp một chiếc xe Ben, rốt cuộc là ông làm quan lớn gì? Thường ngày Thượng Tâm, ăn mặc đồ dùng đều là đồ tốt, cô nói cha là luật sư, anh cũng không để. Ý, hôm nay xem ra chỉ sợ ra thế cô không phải đơn giản như vậy. Vẻ mặt Kỳ Thành khiến Thượng Tâm lo lắng, càng thêm không vui nổi, nghĩ. Kéo anh vào trường học chỉ là hai người còn chưa đi đến chỗ gác cổng. Thượng Tâm liền bị một người gọi lại. Tâm Tâm, âm thanh quen, thuộc khiến Thượng Tâm kinh hãi, vừa quay đầu lại, là Thần Chi Thư đang đứng ở bên cạnh chiếc xe Land Rover màu đen, một thân quần áo chơi bóng, bên ngoài áo không có cài nút, anh lấy một loại tư thái tùy ý tựa vào. Trên cửa xe, lúc này sắc trời đã tối, nhưng mà ánh mắt của anh vẫn rất sáng, anh Thần, Thượng Tâm đột nhiên nhớ tới, Thần Chi Thư đi đánh bóng ở ngay sân bóng gần đây. Kỳ Thành nhìn Thần Chi Thư một chút, sau đó hỏi Thượng Tâm. Hai người quen biết sao? Thượng Tâm gật đầu, qua tay đem ba lô của mình cho Kỳ Thành nói. Cậu giúp tôi, đưa tới ký túc xá, tôi nói mấy câu với anh ấy liền đi phòng tự học tìm. Cậu, anh trai cậu sao? Kỳ Thành có chút không tin, bởi vì hai người không hề giống nhau. Hơn nữa cậu nhớ đã gặp anh trai Thượng Tâm một lần, dáng vẻ thư sinh hơn so với người này một chút, trên người. Người này hình như còn mang theo một tia nguy hiểm cùng tà khí. Anh, không yên lòng hỏi, tôi chờ cậu ở cửa. Thượng Tâm cười cười, không cần, đây là con trai mẹ nuôi tôi, chúng tôi cùng nhau lớn lên. Kỳ Thành nghe vậy, liền gật đầu một cái rồi đi vào, cậu vẫn không yên lòng như trước, thường xuyên quay đầu lại nhìn. Thần Chi Thư nhìn cậu ngoảnh lại cười cười, chuyển sang Thượng Tâm, nghiêng đầu hỏi. Bạn trai nhỏ của em, anh nói gì vậy, là bạn học của em mà thôi. Anh cũng không phải không biết, em có, lời đến khóe miệng cô liền nuốt xuống. Mắt Thần Chi Thư chợt lóe, khẽ nghiêng đầu nói. Đúng nha, anh biết rõ em có vị hôn phu, chỉ là vị hôn phu của em lại có thể để cho em cùng bạn học. Trai quen biết như vậy, lời nói này vô cùng chua. Thượng Tâm, cũng nghe được bên trong lời nói có châm chọc, cô phồng miệng lên, muốn phản bác nói. Anh Thần, anh, Thượng Tâm, sau lưng có tiếng gọi làm cho Thượng Tâm không kịp nói gì liền bị cắt ngang, cô liền quay đầu lại có chút không dám tin, nhưng từ phòng bảo vệ đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không còn ai khác, chỉ có vị hôn phu của cô Thiệu Phi Phàm. Cách chương.